Vận mệnh đen tối Phạm Khôn. Phạm Khôn, góc truyện audio.com. Lý Hiểu Lan nghĩ cả rồi. Tối nay là một lần. Cô sẽ chờ đến tháng sau xem kinh nguyệt có tới hay không. Nếu tới, thì cô sẽ để cho Phạm Khôn làm tiếp một lần nữa. Nếu không thì tức là cô đã có thai. Nếu có thai rồi, cả đời này, Lý Hiểu Lan sẽ không cho Phạm Khôn làm thêm một lần nào nữa. Nói cách khác, cho dù là kết hôn sinh con thì Lý Hiểu Lan cũng chỉ cho Phạm Khôn làm một lần này thôi. Phạm Khôn ngược lại không vội, mỉm cười hỏi, nếu tôi đoán không lầm thì đó là tấm thẻ mà Phương Nhã Đan đưa cho cô ban nãy hả? Điều kiện cô ta cho cô mượn tiền là muốn cô phải kết hôn rồi sinh con với tôi phải không? Không chỉ có thế, cô ta cho tôi mượn 600 ngàn và một cái kỳ hạn. Nếu tôi sinh con với anh thì, sẽ không cần trả lại 600 ngàn đó nữa. Phạm Khôn tặc lưỡi, đúng là không khoa học chút. Nào, mặc dù mình cũng từng yêu thầm Phương Nhã Đan, nhưng cô ta chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, làm sao sẽ vì mình mà Phạm Khôn gãi gãi phía sau đầu. Đột nhiên hiểu ra, ý cô là, Phương Nhã Đan cũng thích Trương Quốc Đống cho nên mới. Lý Hiểu Lan lườm Phạm Khôn, trong lòng nói, vốn tôi đã thấy kinh tởm anh, giờ lại còn giả bộ, anh muốn tôi ghê tởm anh đến mức trọn đời không thể siêu sinh. Hay sao, ngay tại lúc này, hai con SUV dừng ở trước mặt bọn họ, Lưu Vân Khôn dẫn một đám đàn em từ trên xe, đi xuống, ái chà, đúng là Phạm tiện thật này, mấy năm không gặp, cao hơn rồi, da cũng đen hơn nữa. Nhìn cũng đâu còn đấy, nhưng sao cái tật xấu đáng khinh thì, vẫn chưa bỏ thế, nói rồi, Lưu Vân Khôn cười khẩy, xông thẳng đến, chỗ Phạm Khôn, giây phút Phạm Khôn nhìn thấy Lưu Vân Khôn, cả, người như muốn bùng cháy, nhưng anh vẫn cố nhịn, anh muốn xem phản ứng của Lý Hiểu Lan, thấy Lưu Vân Khôn dẫn người đến, Lý Hiểu Lan biết bọn họ định làm gì, nhưng vẫn thờ ơ đứng bên. Cạnh, khi Trương Quốc Đống động thủ ban nãy, Lý Hiểu Lan che chở cho Phạm Khôn là vì muốn Trương Quốc Đống từ bỏ ý định. Vì có câu đau dài không bằng đau, ngắn, lần này thì khác, Lưu Vân Khôn đã kết hôn, mà còn là côn đồ xã hội, đen, nghe nói là đại ca của một khu vực nào đó nữa. Lý Hiểu Lan ghê tởm Phạm Khôn đến cùng cực, nghĩ thầm, để cho Lưu Vân Khôn đánh anh ta cũng tốt. Ai bảo anh ta cùng Phương Nhã Đan cùng nhau, tính kế hại cô chứ, cho nên cô không có ý định ngăn ai lại. Thấy Lưu Vân Khôn đi đến trước mặt mình, Phạm Khôn cố gắng đè nén lửa giận, rồi cúi đầu xuống đất như ngày xưa. Cười hỏi, Vân Khôn, trùng hợp quá, ha, mẹ kiếp, Vân Khôn là để cho mày gọi à, Lưu Vân Khôn chưa mở miệng. Đám đàn em mà anh ta đem đến đã tung một cước. Đá vào eo Phạm Khôn, Phạm Khôn thuận thế lảo đảo mấy bước, nhưng còn chưa đứng vững, một tên côn đồ khác đã đá vào ngực anh, khiến Phạm Khôn ngã ngửa ra đất. Lúc ngã xuống, anh đã liếc sang nhìn Lý Hiểu Lan, phát hiện Lý Hiểu Lan ở ngay bên cạnh. Ngay sau đó, mấy kẻ côn đồ khác chen nhau đi lên, đấm đá cất lực, bảo vệ của bệnh viện thấy vậy thì xông ra ngăn cản. Có người còn gọi điện báo cảnh sát, những cú đấm đá này đối với Phạm Khôn cũng chẳng là gì. Nhưng sự lạnh lùng của Lý Hiểu Lan lại làm anh đau lòng, mặc dù cách làm của Phương Nhã Đan là sai, nhưng chỉ cần Lý Hiểu Lan quan tâm anh một chút, anh liền có thể cho cuộc sống của Lý Hiểu Lan hoàn toàn thay đổi. Như những gì Phương Nhã Đan nói, nhưng hiện giờ, thấy bảo vệ tới ngăn cản. Còn báo cảnh sát, Lưu Vân Khôn đi đến trước mặt Phạm Khôn, đạp lên mặt anh rồi nói. Thằng ngoắt con, mày quên những gì đã trải qua hồi còn đi học rồi à, nhớ cho tao. Từ nay trở đi, ông đây thấy mày lần nào thì sẽ đánh mày lần đó. Cho đến khi mày rời khỏi đây mới thôi. Lúc Phạm Khôn bò dậy thì Lý Hiểu Lan mới vô cảm nhìn anh. Hà hê nói, Lưu Vân Khôn bây giờ ghê gớm lắm. Anh ấy là đại ca xã hội đen đấy. Anh phải cẩn thận vào. Phạm Khôn cũng hiểu ra. Lúc Lý Hiểu Lan che chở, mình ở cục dân chính chỉ là để diễn cho Trương Quốc Đống xem thôi. Thật ra trong thâm tâm của cô ấy thì chỉ mong Lưu Vân Khôn đánh anh tàn phế. Nhưng nghĩ đến việc Lý Hiểu Lan vì bố mà chịu đồng ý điều kiện của Phương Nhã Đan, mà còn đồng ý lên giường với anh, Phạm Khôn lại nhịn, muốn cho Lý Hiểu Lan thêm một cơ hội nữa. Không sao, Phạm Khôn phủi sạch bụi trên người, lúng túng cười một tiếng. Tôi quen rồi, hồi nhỏ cũng hay bị bọn họ đánh mà. Lý Hiểu Lan lườm anh, nghĩ xong chưa, rốt cuộc, anh muốn đi đâu, hay là đến nhà tôi? Lý Hiểu Lan không để ý đến Phạm Khôn mà gọi một chiếc taxi ven đường rồi ngồi vào trong. Phạm Khôn cũng im lặng ngồi lên xe cùng. Tài xế hỏi bọn họ đi đâu? Lý Hiểu Lan quay sang nhìn Phạm Khôn. Phạm Khôn sửng sốt rồi nói. Đường Nhất Chi, sau đó thì buồn bực. Bọn họ từ nhỏ đã ở gần nhau. Sao Lý Hiểu Lan lại như kiểu không biết nhà? Anh ở đâu vậy chứ? Sau khi taxi dừng lại ở đường Nhất Chi, Phạm Khôn liền đơ ra. Căn phòng nhỏ xíu đã biến đi đâu? Mất, mà bị thay thế hết bằng những tòa nhà chọc trời. Nhưng khu dân cư này chỉ mới hoàn thành cách đây không lâu, nên chỉ có một số ít người vào ở hơn nữa. Nó vẫn đang ở trong giai đoạn sửa sang. Khó trách Lý Hiểu Lan không biết anh ở đâu. Vì, chính anh còn không tìm được nhà của mình nữa là. Đây Phạm Khôn ngơ ngác nhìn sang Lý Hiểu Lan. Lý Hiểu Lan cũng không biết Phạm Khôn hôm nay mới trở về nước. Cô nhìn vẻ mặt của anh, còn cho rằng anh giả bộ. Lý Hiểu Lan không hiểu, có gì hay mà cứ giả bộ mãi. Nhanh lên, Lý Hiểu Lan bực bội hỏi. Nhà anh ở tòa nào? Khu này bị hủy từ khi nào vậy? Còn giả vờ cái gì nữa? Có phải ở nước ngoài anh kiếm được chút tiền nên đã đổi căn nhà cũ kia thành phòng chung cư để làm tôi bất ngờ không? Nói cho anh biết cả đời này tôi sẽ không bao giờ bất ngờ nữa đâu. Tôi không biết gì thật mà. Hôm nay tôi mới vừa về nước thôi. Đúng rồi, bà ngoại tôi đâu? Cô có biết bà đang ở đâu không? Lý Hiểu Lan chau mày, nhìn Phạm Khôn với dáng vẻ ghét bỏ, nhưng hình như anh không phải đang giả bộ. Hai năm trước, lúc chỗ này bị dỡ đi, bố anh đã thu nhà và để bà ngoại anh vào viện dưỡng lão rồi. Cái gì cơ, bố tôi á, chính là Phạm Hồng Sinh, chủ tịch tập đoàn Phạm Thị. Hồi nhỏ, anh vì ông ta mà bị bạn bè đánh bao nhiêu lần. Không ngờ ông ta là bố anh thật. Nhưng vợ hiện giờ của ông ta nói anh không phải con đẻ của ông ta mà là năm xưa. Mẹ anh ngoại tình với người đàn ông khác rồi sinh ra anh. Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tôi nói vớ vẩn, lúc nhà bị phá, vợ mới của ông ta cũng đến. Nói muốn lấy lại quyền sử dụng nhà đất của các anh. Hàng xóm cũng còn bênh bà ngoại anh, nhưng bà ta lại nói chuyện này ra. Không tin thì anh cứ hỏi bất kỳ một người hàng xóm cũ nào mà xem. Phạm Khôn nghe vậy thì giận đến run người. Cách Trương,